Trảm Nguyệt, chương 85, chúng ta nguyện ý đi theo sư huynh. Góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long dưới lầu, Tôm Hùm tiệm, lần này ở ta theo đề nghị, chúng ta ngồi ở trong tiệm lầu 2 gần cửa sổ vị trí. Không có như vậy Trương Dương, để tránh lại bị thi tử niên hoa thu mua người đến tìm phiền toái. Mặc dù không sợ bọn họ, nhưng là bị nhớ loại này sự tình thật ra thì cũng thật phiền. Em đi, A Phi một bên bóc đến Tôm Hùm, một bên giận đến cắn răng nghiến lợi. Đạo, phá hiểu thật là một cái bỉ ổi công hội, nhìn xem người ta phong lâm hỏa sơn, người ta cũng mời ta bị ta cự tuyệt, người ta sẽ không đến. Nhìn lại phá hiểu, từ trên xuống dưới, không có một người tốt, cũng chưa chắc, phá hiểu duyên liền không có tham gia công kích. Ta nói, hắc, hắn mặt đầy cười bỉ ổi, u giống, ngươi không phải là nhìn thượng nhân nhà chứ, bất quá cũng bình thường, cái đó phá hiểu duyên đúng là một người cực đẹp, muốn vóc người có vóc người, cần thể diện chứng có gương mặt, khí chất cũng không tệ, ngươi nếu là muốn đuổi theo nàng, ta ủng hộ, hơn nữa ta sẽ dùng sức giải số giúp ngươi, chúng ta không cầm quyền trong đất âm nàng, chúng ta ở cửa thành ngăn nàng. Chúng ta dùng vi tín tin tức oanh tạc nàng, ta lười biếng nhìn hắn một cái, ngươi chớ có nói bậy nói bạ rồi, ta đối với nàng không có ý nghĩa, hơn nữa ngươi già cũng cái gì thấp hèn chiêu số, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đây, ha ha ha ha, ta một trận cười to, đạo, bất quá, hôm nay quả thật tương đối hả giận, đặc biệt là ngươi giết phá hiểu tẫn, phá hiểu trần thời điểm, chặt chặt. Phá hiểu đám người kia lúc ấy liền cũng xả bước rồi. Còn nữa, sau đó sư phụ ta đi ra thời điểm, một cái tát đem bọn họ toàn bộ đập bay, kia một chút thật là quá đã. Đang lúc này, ngồi sau lưng chúng ta ăn Tôm Hùm hai người thanh niên lúc ấy liền cười. Một người trong đó một bên bóc Tôm Hùm, một bên hạ thấp giọng cười nói. Ui ui, ngươi cẩn thận nghe một chút a, phía sau ngươi hai cái SB đang khoác lác nhân. Nói mình giết phá hiểu tẫn cùng phá hiểu trần. Ha ha ha ha, thật là cười chết ta rồi. Hắn sao không thổi mình chính là Phong Thương Hải đâu rồi. Hắn sao không nói Lâm Tịch là hắn bạn gái đây. Ha ha ha, thứ người như vậy không cần đi quản. Ngươi nhỏ tiếng một chút, một người khác nhấp một hớp bia, cười nói. Thứ người như vậy nhiều hơn nhiều. Hãy cùng trong vi tín ngày ngày phơi chìa khóa xe SB. Đồ ngu, một cái đức hạnh, tổng thể mà nói đâu rồi. Chính là chúng ta quốc gia mấy năm nay kinh tế bay lên rồi. Nhưng là có chút người cá nhân dày công tu dưỡng với trải qua tể thủy bình không xứng đôi. Đưa đến trong tính cách cố gắng hết sức rộn ràng, đối người mình sinh không có chính xác xác định vị trí. Thứ người như vậy rất nhiều. Chúng ta uống rượu liền xong chuyện. Ân ân, ngày, A Phi mặt đầy bất đắc dĩ. Nghe, nghe, ta cũng mặt đầy không nói gì. Mặc dù có năng lực chứng minh, nhưng tựa hồ không cần phải. Uống rượu, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chúng ta hay lại là thật tốt hoạch định một chút tương lai đi. Hắn hạ thấp giọng, cười nói. Ngươi là chúng ta Thái Hồ truyền kỳ chủ định, ngươi nói một chút đi, ngươi có cái gì kế hoạch, ta nghĩ nghĩ, như thế hạ thấp giọng, như cũ đi, ta như cũ tìm tòi lâu đài màu đen nội dung cốt truyện. Tăng lên sức chiến đấu, ngươi mà, ngươi toàn lực ứng phó nghiên cứu minh văn, tranh thủ biến thành một cái chân chính minh văn đại sư. Đến lúc đó chúng ta chân chính phát tài con đường chính là phù văn trang bị. Ta tới đánh trang bị, ngươi cho trang bị thêm minh văn, giá cả chúng ta gấp bội bán. Đến lúc đó, máu kiếm không thua thiệt a, mẹ nhà nó. Hắn đầy mắt tiểu tinh tinh, chúng ta đây chẳng phải là muốn phát đại tài rồi. Dạ, ăn ngon mặc đẹp, không xa, hảo hảo hảo, hắn gật đầu cười ha ha. Đến, vì tương lai, cạn ly, chỉ chốc lát, ăn uống no đủ, phản quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Ngày kế, ngủ một giấc đến 9 giờ sáng nhiều, thức dậy rửa mặt sau bữa ăn sáng liền trên mạng, bạch, nhân vật xuất hiện ở lâu đài màu đen trong truyền tống trận. Lập tức đi ra, ở ven đường NPC thợ rèn nơi sửa lại một chút trang bị. Sau đó đi chân bảo các đi tiếp tế một chút dược phẩm. Thuận tiện nhìn một chút chân bảo các có hay không đổi mới ra cái gì tân bảo bối. Dù sao, một cái minh văn sư chuyển chức chứng minh đã thay đổi A Phi ở trong game nhân sinh quỹ tích rồi. Nói không chừng còn có khác cơ duyên. Bất quá, ngay tại ta bước vào chân bảo các không mấy giây sau. Một cái thân ảnh quen thuộc từ nội các bên trong vọt ra. Một cái liền tóm lấy rồi bả vai ta. Đạo, Thất Nguyệt Lưu Hòa, ngươi rốt cuộc trở lại. Làm sao rồi, ta định thần nhìn lại. Là Tiểu Tiện Tiện Đồng Nguyên Bạch, cười nói, Tiểu Tiện Tiện, ngươi xảy ra chuyện gì? Không phải là ta xảy ra chuyện. Đồng Nguyên Bạch trầm giọng nói, là hai chứng xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra, ta nhíu mày một cái. Hắn hạ thấp giọng, đạo, ngay tại ngươi không ở trong mấy ngày này. Luyện ngục cuồng sư nhất tộc bên kia xảy ra chuyện. Bọn họ hiện đang ở dị thú đỉnh xảy ra một đại sự. Chuyện gì, dị thú đỉnh bị công hãm? Cái gì, ta cả kinh thất sắc. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đồng Nguyên Bạch cắn răng nói. Ngay tại 3 ngày trước, xuất ngoại chinh chiến tả doanh bên kia truyền tới tin tức. Đảm nhiệm tả doanh thống chế một cái chiến tướng bởi vì chỉ huy sai lầm. Đưa đến tả doanh đang cùng huyết sắc phương đình trong chiến đấu hao tổn thảm trọng. Nghe nói chết trận hơn 1.000 tên gọi tinh nhuệ. Chuyện này khiến cho thành chủ tức giận. Cho nên tả doanh vị kia thống chế bị liên lụy. Bị xuống đến đại lao. Mà vừa vặn, cái này chiến tướng là luyện ngục cuồng sư nhất tộc bên trong đại nhân vật. Bởi vì hắn thất bại. Đưa đến dị thú trên đỉnh núi luyện ngục cuồng sư nhất tộc cũng nhận được rồi dính líu. Sau đó thì sao? Sau đó, chính là Hạ Bất Hối chỗ Hạ gia dẫn đầu làm khó dễ. Cho là luyện ngục cuồng sư nhất tộc không xứng nắm giữ linh khí thịnh vượng dị thú đình. Cho nên lấy Hạ Bất Hối đám người cầm đầu tuổi trẻ đệ nhất cường giả giết tới dị thú đình. Đem dị thú trên đỉnh núi luyện ngục cuồng sư nhất mạch cơ hồ sạn bình rồi. Hai chứng đây, tâm trạng của ta trầm xuống. Hai chứng người này mặc dù rất hai, nhưng là hắn quả thật coi ta là thành huynh đệ. Lần trước càng là vì ta từ tộc trưởng hai đại gia nơi đó ăn trộm tiến vào cổ chiến trường thực tập lệnh bài. Bây giờ dị thú đỉnh gặp nạn, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hai chứng bị thương nặng, nhưng thề không muốn thần phục với hạ gia, cho nên bị treo ở dị thú trên đỉnh núi một viên méo cổ trên cây. Đồng Nguyên Bạch nhíu mày một cái, nói, ta vốn là muốn đi cứu hắn, nhưng là bị sư phụ hắn lão nhân ra trận lại. Hắn nói chúng ta chân bảo các không thích hợp với tham gia hạ gia cùng dị thú đỉnh giữa ân oán. Thất Nguyệt Lưu Hòa, bây giờ chỉ có thể dựa vào ngươi a, hạ gia dám như vậy liều lĩnh. Cũng là bởi vì sau lưng có luân hồi chi địa bên ngoài ngũ các thực lực cố gắng hết sức cường hãn. Cũng chỉ có Phong Vân Thai có thực lực khiêu chiến. Biết, ta gật đầu, ngươi bây giờ cũng với sư phụ ta đinh hành tu luyện Phong Vân bàn tay. Cũng coi là nửa Phong Vân Thai đệ tử, ngươi nguyện ý theo ta cùng đi sao? Hắn lúc này ôm quyền, nếu như là coi như nửa Phong Vân Thai đệ tử thân phận. Ta tự nhiên đi theo ngươi đi. Được, đi với ta Phong Vân Thai thấy sư phụ. Ừ, không lâu sau. Hai người tới rồi Phong Vân Thai. Sư phụ, ngài có ở đây không? Ta hỏi, không chung, sương khói hội tụ thành đinh hành tiên phong đạo cốt ngạo nghệ dáng người. Hắn vuốt râu cười nói, tiểu gia hòa, ngươi thực tập trở về. Tựa hồ khí tức cũng biến thành càng kéo dài rồi. Bất quá, ngươi vội vàng hỏa hòa. Chuyện gì xảy ra rồi không? Dị thú đỉnh sự tình. Sư phụ biết không? Có chút nghe thấy, luyện ngục cuồng sư nhất tộc cái đó kiêu tử. Hắn gọi hai chứng, là huynh đệ của ta. Hiện tại hắn liền bị treo ở dị thú trên đỉnh núi. Sư phụ, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là bằng ta một lực lượng cá nhân nhưng lại không thay đổi được cái gì. Cho nên, ta hy vọng sư phụ có thể chi trì ta. Hắn trầm ngâm một tiếng. Một đôi mắt lộ ra ôn hòa nụ cười. Đạo, ta đinh hành đệ tử, nên có một lời huyết tính, nếu như ngay cả này chút huyết tính cũng không có, vậy cũng chớ yêu cầu lấy thiên đạo rồi. Đã như vậy, sư phụ tự nhiên sẽ ủng hộ ngươi, nhưng là đệ tử trẻ tuổi giữa tranh phong, không thích hợp với vận dụng nhân vật cấp bậc trưởng lão. Cho nên, ta sẽ kêu gọi phong vân thai trẻ tuổi đệ tử, xem bọn họ ý tưởng. Được, sau một khắc, đinh hành cuồn cuộn phiêu miểu thanh âm vang vọng ở phong vân thai sau núi bên trên. Phong vân thai tuổi trẻ nhất đại đệ tử, toàn bộ tới phong vân thai nghe lệnh. Trong lúc nhất thời, lần lượt từng bóng người từ hậu sơn phi toa tới, đảo mắt hội tụ trên trăm tên gọi tuổi trẻ tu giả. Từng cái trên mặt cũng viết đầy tinh thần phấn chấn cùng kiêu ngạo bướng bỉnh. Đinh hành thân thể hiện lên không trung. Đạo, dị thú đỉnh bị luân hồi chi địa hạ ra không hãm. Bây giờ, dị thú đỉnh truyền nhân là các ngươi sư huynh Thất Nguyệt Lưu Hỏa bạn tốt. Hắn muốn phải dẫn các ngươi đi dị thú đỉnh là luyện ngục cuồng sư nhất tộc đòi một công đạo. Các ngươi nguyện ý đi theo sao? Trong nháy mắt, toàn bộ phong vân thai đệ tử đều nhìn về ta. Ngay sau đó, một cái chỉnh tề thanh âm trên không trung kích động sư huynh có tình có nghĩa. Chúng ta nguyện ý đi theo sư huynh. Giờ khắc này, ta lại có chút hơi cảm động. Ta những sư đệ này, các sư muội mặc dù có rách rách dưới dưới, có còn không có tu luyện thành hình người, nhưng từng cái tuy nhiên cũng đối với ta người sư huynh này cố gắng hết sức tín nhiệm. Phần nhân tình này để cho người lộ vẻ xúc động a, tốt lắm. Đinh hành trầm giọng nói, bọn ngươi đại biểu chính là ta phong vân thai nhất mạch lực lượng. Tuyệt không có thể mất mặt, đi đi, dị thú trên đỉnh núi, cho các ngươi bằng hữu đòi lại công đạo, cũng còn dị thú đỉnh một cái công đạo. Phải, ta ôm quyền gật đầu, đa tạ sư phụ, chúng ta tuyệt sẽ không cho ngươi thất vọng, vừa nói. Mang theo Đồng Nguyên Bạch cùng một bầy phong vân thai sư đệ sư muội liền ra cửa. Một đám người hạo hạo đãng đãng xông về trên bản đồ lớn dị thú đỉnh phương hướng. Lâu đài màu đen bàng chi dãy núi. Một đạo hiểm phong xen vào vân. Giống như một thanh lưỡi dao sắc bén một dạng vô số xương khói lượn lờ ở đỉnh nhọn bên cạnh. Trái phải, tràn đầy thịnh vượng linh khí. Mà hệ thống giới thiệu liền ở bên tai từng cái xẹt qua. Dị thú đỉnh, nguyên bổn chính là lâu đài màu đen bên trong một cái sửa luyện thánh đất. Bởi vì luyện ngục cuồng sư một cái tổ tiên là lâu đài màu đen lập được hãn mã công lao. Cho nên lúc đó kia đệ nhất thành chủ liền đem dị thú đỉnh ban cho luyện ngục cuồng sư nhất tộc. Nhưng là theo đã nhiều năm như vậy, luyện ngục cuồng sư nhất mạch ngày càng điêu linh. Tộc trưởng trở thành tội nhân, chấn thủ của chiến trường một góc, mà ngoài ra một đại nhân vật cũng ở trong chiến tranh trở thành tội nhân. Bây giờ luyện ngục cuồng sư nhất tộc ở lâu đài màu đen địa vị đã tràn ngập nguy cơ rồi. Dọc theo một cái gập ghềnh trên sơn đạo núi, ngay tại bên ngoài sơn môn, một người cổ xưa tượng đá đứng ngạo nghễ với trên sườn núi. Là một gã người khoác khôi giáp luyện ngục cuồng sư. Chắc là năm đó cái đó tổ tiên, hắn tư thái ngạo nghễ, trong tay một chuôi chiến phủ, đứng ngạo nghễ với trong thiên địa, nhưng lúc này, ngay tại chiến phủ xuống, một sợi dây thường treo một bóng người, thân ảnh kia, cả người tràn đầy sặc sỡ vết máu, lúc này còn có một lũ lũ máu tươi theo mũi chân không ngừng trích. Dạng, bắn trên đất, là hắn, cái đó đã từng cho ta ăn trộm lệnh bài thiếu niên. Cách chương.